Công lược cái kia cha. Tác giả: Đường Mật. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 202: Tu chân chi giấc mộng Nam Kha. 6. Chương 202: Tu chân chi giấc mộng Nam Kha. 6. Một ngày hai ngày, Dung Tự từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ cái gì tin tức. Có thể Chu Công thôn cổng, Giang Trục Nguyệt lại một thân một mình ngày ngày ngồi ở kia quả dưới cây hòe lớn. Ngồi xuống chính là cả ngày, mà cái này cả ngày trong đầu của hắn đầu đều là trống không. Hắn không biết mình suy nghĩ cái gì đồ vật, cũng không biết mình nên nghĩ những thứ gì. Trong đầu cũng chỉ còn lại có ba chữ: vì cái gì? Đúng vậy, vì cái gì? Vì cái gì Dung Tự nguyện ý làm như thế? Vì cái gì biết rõ phía trước chỉ là một con đường chết nàng nhưng vẫn là nguyện ý một đầu sông tới? Tại sao muốn như thế không biết lượng sức? Vì cái gì liền liền rời đi cũng không cùng hắn nói lời nói thật? Rất mau trở lại tới. Đây chính là nàng rất mau trở lại tới sao? Nàng đến cùng có biết hay không chỉ bằng nàng điểm này tu vi sẽ chết, chữ chết cũng không nhận ra sao? Tại sao muốn đối với hắn như vậy? Vì cái gì? Vì hắn liền chết còn không sợ? Vì cái gì? Hắn hiện tại đã là người phế nhân, nàng ở trên người hắn đã cái gì cũng không chiếm được. Vì cái gì còn phải làm như vậy? Giang Trục Nguyệt nhớ tới đối phương bình thường treo ở ngoài miệng si tâm không thay đổi. Lụa trắng bố trong nháy mắt liền nhân ra hai mảnh màu đỏ tới. Mặc kệ hắn biến thành bộ dáng gì, mặc kệ hắn là cao cao tại thượng Trục Nguyệt công tử, vẫn là hiện tại không xu dính túi phế vật Giang Trục Nguyệt, đều sẽ si tâm không thay đổi sao? Giang Trục Nguyệt hung hăng nắm nắm đấm của mình, bừng tỉnh cảm giác móng tay của mình dĩ nhiên lại lần nữa thật dài, đã bắt đầu có chút đâm người. Nhưng khi đó cái kia giúp hắn nghiêm túc tu kiến móng tay nữ nhân bây giờ lại còn là không rõ sống chết. Nghĩ được như vậy, Giang Trục Nguyệt mấp máy môi. Kỳ thật muốn nói hắn một chút liền yêu Dung Tự, giống như cũng không có. Càng nhiều hơn chính là đối nàng dạng này nồng đậm tình cảm kinh ngạc, thậm chí là kinh hoàng. Đúng vậy, hắn luống cuống, kia tang thương tu sĩ cũng vẫn luôn chưa có trở lại mình tại Chu Công Sơn bên trong nơi ở. Hắn nhìn xem Giang Trục Nguyệt ngồi thẳng tắp bóng lưng, trong lòng tự trách đã nhanh muốn đem hắn che mất. Nếu không phải hắn nhất thời mềm lòng, lúc trước tiểu cô nương kia cũng sẽ không đến bây giờ đều còn không có một chút tin tức. Nếu là đối phương thật sự xảy ra chuyện gì, hắn chỉ sợ cả đời cũng sẽ không tha thứ mình. Ai? Người trong thôn cũng đại khái hiểu rõ đến Dung Tự hẳn là cho nàng huynh trưởng đi trên núi tìm thuốc đi, nhưng bây giờ đều còn chưa có trở lại, sợ là giữ nhiều lành ít. Các thôn dân đều tương đối thiện tâm, lập tức thì có người đưa ra nói có thể tạm thời thay thế Dung Tự chiếu cố Giang Trục Nguyệt. Ai có thể nghĩ Giang Trục Nguyệt dĩ nhiên trực tiếp liền cự tuyệt những thôn dân này hảo ý. Bắt đầu học theo dựa vào lỗ tai của mình, cái mũi cùng hai tay, bắt đầu cho mình đổi sức thuốc, thậm chí còn học mình cho mình làm lên cơm đến. Vừa mới bắt đầu có thể nói cái gì đều không thuận lợi. Ngắn ngủi không có mấy ngày hắn một đôi tay bên trên liền hiện đầy đủ loại vết thương. Mà Dung Tự nhìn xem chết muốn tiền giám thị bên trong Giang Trục Nguyệt lại một lần nữa ngã nhào trên đất, lập tức liền nhíu mày. Sau đó ở trong lòng tính toán một cái thời gian nàng ra cũng có 10 ngày. Cũng là thời điểm đến nên lúc trở về. Chỉ bất quá lại không thể cứ như vậy trở về. Muốn trở về, chết muốn tiền kỳ dị nói. Mới qua không đến 10 ngày, ngươi không là muốn cho hắn vì ngươi lo lắng sao? 10 ngày là đủ rồi sao? Ta cho là ngươi sẽ tại bên ngoài nghỉ ngơi cái 1-2 tháng đâu. Ngươi ngốc à, thật chờ đợi 1-2 tháng. Hắn thứ gì đều học xong, còn muốn ta làm gì? Làm bình hoa cũng không đủ tư cách được không? Dung tự chỉ trên mặt bớt. Không chiến lược sao? Bất quá rất kỳ quái a. Tại sao ta cảm giác ngươi thật giống như thái độ biến một chút a? Trước kia ngươi từ bất quá hỏi ta những này chiến lược vấn đề a. Đổi tính tình, nghe vậy, chết muốn tiền hệ thống trong nháy mắt liền xuất hiện đại lượng loạn mã. Còn không có tiếp tục nói với Dung tự thứ gì. Hệ thống trong không gian đầu đột nhiên lại lần nữa chấn động xuống. Hắn chỉ tới kịp cùng Dung tự tùy ý chào hỏi, liền vội vàng không thấy cái bóng. Dung tự nhìn xem nó cổ quái hành vi, nhíu nhíu mày, liền bắt đầu cho mình chế tạo lên vết thương tới. Cùng lúc đó, không gian bên trong, chết muốn tiền nhìn xem kia bị mình áp chế không bao lâu quả cầu ánh sáng lại bắt đầu đem toàn bộ hệ thống không gian va chạm loạn thất bát tao. Không thể không cảm thán đến cùng là trải qua nhiều thế luân hồi linh hồn thể cường đại như thế, mình hấp thu, thiếu chút nữa bị ý chí của hắn chiếm cứ thượng phong. Về sau chỉ có thể đưa nó phun ra không nói. Mỗi khi mình cùng Dung tự hơi tiếp xúc một chút hắn cũng muốn nổi điên. Thật không biết hai người bọn họ về sau còn có hay không dung hợp khả năng. Nhưng chính là dung hợp, chân chính chiếm cứ cũng không biết là ai. Bất quá hắn tất cả tình cảm đều là tới từ Diệp Hiên ca cùng Mục Ấp Trần. Hai người bọn họ thích Dung tự, cho nên chết muốn tiền tao ngộ Dung tự cũng không biết rõ tình hình. Dung tự một cho tự mình chế tác xong vết thương, liền ngựa không dừng vó hướng chu công trong thôn tiến đến. Mà liền tại nàng cơ hồ đạp mạnh tiến chu công thôn địa giới, liền thấy xa xa Giang Trục Nguyệt ngồi ở cửa thôn dưới cây hòe lớn. Bên cạnh còn vây quanh một chút líu díu bọn trẻ, mặt bên trên lập tức lóe lên một vẻ vui mừng. Nhưng bởi vì nàng hiện tại bộ dáng có chút sợ người, quần áo tả tơi không nói, giày cũng không thấy một con, trên mặt, trên thân càng là hiện đầy vết thương. Những tiểu hài tử kia nhóm cơ hồ vừa nhìn thấy liền một mặt ta sợ sợ lui qua một bên đi. Mà theo Dung tự tiếng bước chân cùng tiếng hít thở càng ngày càng gần, Giang Trục Nguyệt nghiêng lộ tai, thấp giọng hỏi, người nào, ai có thể nghĩ một giây sau hai tay của mình liền bị người nhẹ nhàng đè lại. Hắn còn chưa kịp phát tác, người tới thanh âm khàn khàn liền vang lên, ta, lời còn chưa nói hết, Dung tự mắt tối sầm lại, trực tiếp liền ngã xuống. Nghe âm thanh quen thuộc kia, Giang Trục Nguyệt cả người đều luống cuống. Hắn run rẩy tay sờ soạng lấy tiếp nhận ngã xuống Dung tự. Khẽ vươn tay cũng cảm giác được đầu ngón tay một mảnh trơn nhẵn. Sau đó một trận mùi máu tươi liền lập tức lan tràn ra. Hắn thậm chí cũng không dám lên xê dịch ngược lại trên người mình Dung tự. Liền quay đầu nhìn về phía một bên có khả năng có tiểu hài tử chỗ chơi đùa. Có người sao? Có người hay không a? Nhanh đi gọi bác sĩ. Các ngươi nhanh đi gọi trên bờ vai có con chim chu bác sĩ tới được. Thúc thúc biết các ngươi là hảo hài tử, van cầu các ngươi nhanh đi gọi chu bác sĩ tới giúp đỡ chút, van cầu các ngươi giúp đỡ chút. Đáng tiếc những tiểu hài tử kia nhóm không có một cái cho hắn đáp lại. Lập tức Giang Trục Nguyệt nên cái gì cũng bất chấp, muốn đụng chút Dung tự, nhưng lại sợ đụng phải miệng vết thương của hắn. Cuối cùng vẫn là cắn răng một tay lấy nàng chặn ngang bế lên. Bởi vì không nhìn thấy phương hướng, lại ôm người, cho nên chạy phá lệ lảo đảo. Vừa chạy còn bên cạnh tuyệt vọng lớn tiếng hướng phía trong làng hô hào. Có ai không? Mau tới người. Cứu mạng. Cứu mạng a! Bởi vì quá quá kích động, cặp mắt của hắn trong nháy mắt liền chảy xuống máu đến. Máu tươi từng chút nhỏ giọt dung tự trên mặt. Thẳng đến nghe được kia Chu bác sĩ thanh âm, Giang Trục Nguyệt mới rốt cục chậm rãi đem trong ngực dung tự để xuống. Trong mắt kịch liệt đau nhức, đau đến hắn khống chế không nổi, bịch một chút liền quỳ trên mặt đất. Bởi vì tâm thần bên trên bỗng buông lỏng, cũng ngất đi. Cái này một bộ mê liền hôn mê trọn vẹn 3 ngày. Trong lúc đó hắn nhớ kỹ hắn từng mơ mơ màng màng thức tỉnh qua một lần. Thậm chí còn nghe được dung tự cùng kia Chu bác sĩ đối thoại. Cô nương, ta nhìn ngươi thương thế kia, về sau sợ là không lành được. Xử lý không tốt nhưng là sẽ không sao. Ta không thèm để ý. Tốt, không nói ta, ngọc này tức có thể sử dụng sao? Tiên sinh ngươi bây giờ liền có thể thi pháp sao? Có phải là chờ huynh trưởng lần nữa tỉnh lại, về sau liền có thể dựa vào ngọc này tức có thể thấy được rồi? Xác nhận như thế, chủ yếu là cô nương ngươi ngọc này tức tìm tốt, cho nên ta tối thiểu có 90% chắc chắn. Bất quá nghe những thôn dân kia nói cô nương ngươi ngày mai muốn đi, đúng. Huynh trưởng ta linh dược đã sử dụng hết, ta nhất định phải cho hắn đi thay mới thuốc. Phía đông nơi này căn bản cũng không có tu ma người, không có nội đan có thể săn, cho nên không thể không rời đi. Cảm ơn Chu bác sĩ khoảng thời gian này chiếu cố, không có việc gì không có việc gì. Ta cũng không có lên cái tác dụng gì, tốt. Mong ước Chu tiên sinh có thể thuận mình đại đạo, sớm ngày lại lên một tầng nữa, cũng mong ước ngươi một ngày kia có thể đạt được ước muốn. Hữu tình người cuối cùng thành thân thuộc a, Chu bác sĩ chúng ta là huynh muội, tốt. Tốt, huynh muội, ha ha ha, về sau dung tự tựa như còn đích thì thầm một tiếng cái gì. Giang Trục Nguyệt cũng đã cái gì đều nghe không được. Tỉnh lại lần nữa hắn phát hiện mình giống như đang nằm ở một cái hoảng hoảng du du trên xe ngựa. Bên tai trừ xe ngựa đi đường thanh âm liền chỉ còn lại một cái còn như tiếng trời chim hót thanh âm. Hắn chậm rãi thanh tỉnh. Sau đó vui mừng không thôi phát hiện hắn dĩ nhiên thật có thể nhìn thấy trong xe ngựa đủ loại. Mặc dù tầm mắt tương đối hẹp, nhìn thấy đồ vật nhan sắc cũng có chút quá mức chướng mắt. Nhưng trọng yếu nhất chính là hắn có thể thấy được. Giang Trục Nguyệt hô hấp một chút liền dồn dập, sau đó bỗng nhiên liền xốc lên một bên rèm, nhìn xem bên ngoài sắc thái rực rỡ thế giới. Hắn thậm chí cảm giác đến cái mũi của mình cũng bắt đầu khởi sướng chua tới. Hắn có thể thấy được, hắn thật có thể thấy được, rất rõ ràng, hoa cỏ cây cối, thậm chí là kia nhẹ nhẹ nhót nhót, con thỏ. Thật tốt, thật tốt. Giang Trục Nguyệt gắt gao nắm vuốt góc cửa sổ, lại không nghĩ đúng lúc này, một cái tay bỗng nhiên liền xốc lên màn xe. Giang Trục Nguyệt quay đầu, dung tự mặt liền lập tức xuất hiện ở trước mắt của hắn. Bốn mắt nhìn nhau, Giang Trục Nguyệt trực tiếp liền giật mình. Chỉ vì dung tự trên mặt mấy đạo còn không có khép lại vết thương thật sự là quá chói mắt. So với nàng má trái bên trên màu đỏ bớt còn muốn dễ thấy nhiều lắm. Chẳng lẽ kia Chu đại phu nói không thể khép lại vết thương là chỉ trên mặt nàng tổn thương? Giang Trục Nguyệt một chút liền nín thở. Mặt của ngươi mà nghe được đối phương như vậy, dung tự trên mặt nhanh chóng lóe lên một vẻ vui mừng. Lập tức liền hướng về phía Giang Trục Nguyệt lộ ra một cái nụ cười thật to đến. Một nháy mắt, kia nụ cười vui mừng tựa như đều muốn đem toàn bộ trong xe ngựa đầu đều chiếu sáng giống như. Nàng vui vẻ rèm xe vén lên xoay người đi đến, ngươi có thể thấy được. Quá tốt rồi, Chu bác sĩ quả nhiên lợi hại, dùng ngọc tước nhìn sao? dùng nó nhìn đồ vật có thể hay không rất kỳ quái. Bây giờ còn có không có, có chỗ nào không thoải mái? Lần trước ánh mắt ngươi thương thế quá lợi hại. Ta chỉ từ Chu bác sĩ nơi đó muốn chút lợi lộc thảo dược. Ngươi có hay không không quen? Kia thảo dược hiệu dụng mặc dù so ra kém trước kia những linh dược kia, nhưng cũng là rất tốt. Khuyết điểm chính là thảo dược mất đi hiệu lực quá nhanh. Một hồi liền muốn cho ngươi đổi thuốc. Vừa mới ta vén rèm lên chuẩn bị cho ngươi đổi thuốc tới, không nghĩ tới ngươi một chút liền tỉnh nói chuyện. Nàng liền dẫn ý cười, nửa quỳ trong xe ngựa, hai tay rời khỏi Giang Trục Nguyệt đầu phía sau liền cho hắn giải lên dây lụa đến. Ta trước cho ngươi đổi thuốc a, ngủ ba ngày ngươi khẳng định rất đói bụng. Ta nhìn thấy phía trước chỗ không xa thì có khách sạn. Trên người ta mặc dù không có linh thạch, nhưng là phàm nhân nhóm yêu thích vàng bạc vẫn là chuẩn bị rất nhiều. Nói chuyện, Dung tự đem đổi lại lụa trắng bố cẩn thận từng ly từng tí xếp xong, sau đó để ở một bên, liền lấy ra một cái khác đầu dây lụa lần nữa cho Giang Trục Nguyệt đắp lên. Vừa mới chuẩn bị cho hắn buộc lại, ai ngờ một giây sau xe ngựa liền sai lệch dưới, không có chi lực điểm Dung tự một chút liền lệch ra tiến vào Giang Trục Nguyệt trong ngực. Gương mặt trong nháy mắt liền đỏ lên dưới. Không, không có ý tứ, ta không có chú ý. Lập tức liền tốt, lập tức liền tốt mà cảm nhận được nữ nhân trên người mềm mại. Không hiểu. Giang Trục Nguyệt trên mặt dĩ nhiên cũng ửng đỏ xuống, căn bản là không có hướng trước đó như thế há miệng liền bắt đầu phun độc. Người người Dung tự trên thân thản nhiên mùi thơm, cộng thêm nàng kia một mặt nghiêm túc, cũng không biết vì cái gì, trên mặt nàng cái kia cực đại bớt hắn cảm thấy còn không có gì, lại vẫn cứ nhìn trên mặt nàng kia mấy đạo vết thương chướng mắt. Còn có thể được không? Đột nhiên mở miệng, Dung tự trực tiếp liền sừng sốt một chút, cúi đầu nhìn hắn. Cái gì? Ai ngờ Giang Trục Nguyệt lại chật vật phiết bắt đầu, trên mặt tổn thương. Các ngươi nữ tu sĩ không phải đều nhất coi trọng mình dung mạo sao? Cho nên trên mặt tổn thương còn có thể tốt sao? Nữ tu sĩ, chẳng lẽ không phải tất cả tu sĩ đều xem mặt sao? Bao quát ngươi ở bên trong. Dung tự ở trong lòng phản bác câu, nhưng trước mặt nhưng vẫn là giả bộ như vô tình cười dưới. Không có việc gì, ta dáng dấp vốn là không dễ nhìn. Nhiều hay không cái này mấy đạo tổn thương kỳ thật cũng không có gì bao lớn khác nhau ngươi. Nghe xong Dung tự dạng này thái độ thờ ơ, Giang Trục Nguyệt nhíu mày, trong lòng cũng không biết từ nơi nào đến một đám lửa khí, có chút bất mãn, nhưng hắn lại không biết hắn tại bất mãn thứ gì. Giữa hai người liền trầm mặc lại. Còn tốt rất nhanh kia khách sạn liền đến, loại này làm người xấu hổ trầm mặc rốt cục bị đánh vỡ. Dung tự vội vàng muốn đỡ Giang Trục Nguyệt xuống xe ngựa, nhưng lại bị hắn cự tuyệt. Hắn nhìn xem xe ngựa chậm rãi đi xuống, bởi vì là chim chóc hai mắt, vị trí khác biệt, đi mấy bước Giang Trục Nguyệt liền lảo đảo dưới. Cuối cùng bước vào kia tại khách sạn sớm đã là đầu đầy mồ hôi, nhưng Dung tự nhìn hắn như thế còn giống như rất thỏa mãn. Thế là sắp xếp cẩn thận hai người xe ngựa, nàng liền lập tức đuổi tới, trực tiếp ngồi ở Giang Trục Nguyệt bên cạnh, từ trong ngực móc ra một khối khăn, giúp hắn lau mồ hôi chán. Vừa mới chuẩn bị mở miệng gọi điếm tiểu nhị tới, ngay sau đó liền chợt nghe một tiếng cười nhạo âm thanh. Phúc, không phải đâu, một cái người quái dị, một cái mù lòa. Kia người quái dị không khỏi dáng dấp có chút quá xấu đi. Khách sạn này chuyện gì xảy ra? Xấu như vậy người cũng dám bỏ vào đến. thật sự không sợ đem khách nhân dọa chạy, cũng không sợ chúng ta ngán sao? Ai nói không phải đâu. Nhìn nữ nhân kia, nhìn trên mặt nàng kia bớt, có bớt coi như xong, còn có vết thương, chậc chậc, thật sự là càng xấu người liền càng không sợ hủy dung a. Không được, không được, không thể nhìn, lại nhìn ta bàn này đồ ăn coi như ăn không trôi đi, hi hi. Chính là, nghe vậy, Dung tự quay đầu nhìn về mấy cái kia nghị luận người nhìn lại. Quả nhiên, liền trông thấy mấy cái 16-17 tuổi thiếu niên tràn đầy ác ý hướng bên này nhìn lại. Nàng nhìn tới, nàng hướng chúng ta nhìn tới, chậc chậc. Khía cạnh đã rất khó xem, ngay mặt càng khó coi hơn, nghe lấy bọn hắn nói như vậy. Dung tự ngược lại là không có gì cái gọi là, dù sao cái này hoàn toàn công kích không đến nàng a. Không nói nàng lúc đầu tướng mạo, chính là thế giới này Dung tự cũng là tuyệt thế đại mỹ nữ. Chỉ bất quá bị phong ấn thôi. Chờ sau này giải khai phong ấn cam đoan có thể lóe mù tất cả mắt chó. Chỉ bất quá Dung tự có thể kìm nén đến trụ khí. Giang Trục Nguyệt lại nhịn không nổi. Bỗng nhiên vỗ bàn một cái một chút liền đứng lên. Các ngươi nói cái gì? Còn có biết hay không cái gì gọi là giáo dưỡng? Người khác tướng mạo cùng các ngươi có liên can gì? Vì cái gì không duyên cớ muốn lối ra đả thương người? Lối ra đả thương người? Chúng ta nơi nào lối ra đả thương người rồi? Chúng ta đây là gọi ăn ngay nói thật. Nàng xấu người mù, một đôi trời sinh, đều là lời nói thật a, đúng đấy. Chính là ha ha ha, trong khách sạn đầu một mảnh hoan nhạc. Mà đầu này Dung tự dường như đã nhận ra ánh mắt gì khẽ động. Đưa tay, phi kiếm trong tay liền giống như là mọc mắt, tinh chuẩn hướng kia một bộ áo lam, mặt mũi tràn đầy ác ý thiếu niên đan điền bay đi. Ai có thể nghĩ một giây sau cái này trên mặt thiếu niên thần sắc bỗng nhiên biến đổi. Cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên rút lui hai bước. Mà hắn đứng đấy bên cạnh hắn vừa mới còn đang cười quái dị giả áo trên mặt thiếu niên bỗng nhiên trống rỗng, sau đó liền cực nhanh cản đến trước mặt hắn. Phốc một tiếng, Dung tự phi kiếm vẹn vẹn đi đến đầu bay bất quá một tấc liền rốt cuộc đi vào không được. Mà kia giả áo thiếu niên vết thương lại là một chút huyết dịch cũng không chảy ra. A, giết người! Giết người, khách sạn hỗn loạn một mảnh. Dung tự trong mắt lại lóe lên vẻ vui mừng. Quả nhiên là ma tu. Bất quá tựa như là bị thương. Bị thương còn thao túng nhiều như vậy khôi lỗi. Giải quyết được sao? Vẫn là có người đang đuổi ngươi. Không thể không dạng này ẩn tàng. Dung tự triệu hồi phi kiếm của mình. Tương tự ác ý mà nhìn xem thiếu niên kia. Thật sự là ngủ gật liền bị người đưa tới gối đầu. Tương tự cùng nàng là trúc cơ trình độ ma tu. Chỉ bất quá người ta là cao giai. Nhưng đáng tiếc a, giống như thụ nội thương nghiêm trọng đâu. Người, tu sĩ, thiếu niên mặc áo lam biến sắc. Một nháy mắt liền thay đổi cái bộ dáng. Dày đặc mắt quầng thâm, gầy gò thân thể, đỏ thắm bờ môi. Trên cánh tay càng là trong nháy mắt liền xuất hiện ma văn. Trong khách sạn chưa bao giờ thấy qua ma tu phàm nhân tiếng thét chói tai liền càng cao vút hơn. Dồn dập hướng ngoài khách sạn chạy tới. Mà kia ma tu mắt thấy cũng muốn thừa dịp loạn đào tẩu. Dung tự liền vội vàng đuổi theo. Đồng thời nhanh chóng thôi động lên phi kiếm của mình đến. Mắt thấy phi kiếm liền muốn cuốn tới hậu tâm của đối phương. Một giây sau hắn đột nhiên liền nắm lên một đứa bé trai ngăn tại phía sau mình. A, nương A Bảo, A Bảo, một vị phụ nhân tiếng kêu vang lên. Dung tự nhanh chóng tránh đi phi kiếm của mình. Ai có thể nghĩ kia ma tu đúng lúc này trong mắt chế giễu chợt lóe qua. đưa tay liền hướng nàng bay tới một mảnh ô châm, thẳng đến mặt của nàng. Dung Tử cẩn thận, Giang Trục Nguyệt ở sau lưng nàng khàn cả giọng. Dung Tử thủ đoạn khẽ nhúc nhích, vừa mới chuẩn bị liều mạng mình cuốn lên hai cây châm. Một kiếm đâm xuyên người kia đan điền. Một giây sau, một đạo bóng trắng bỗng nhiên liền từ ngoài khách sạn đầu bay vào. Đưa tay liền nắm ở Dung Tử bả vai, đưa nàng hướng bên cạnh một vùng. Giơ lên tay áo liền đem những cái kia ô châm tất cả đều quyển xuống dưới. Sau đó tay trái cầm kiếm, nhanh chóng đâm thủng người kia đan điền. Một thanh liền đem hắn nội đan chọn lấy ra. Đưa tay tiếp được, tự gây nghiệt, không thể sống, mát lạnh thật đẹp thanh âm. Dung Tử ngẩng đầu, người tới cúi đầu xuống. Hai người đồng thời khẽ giật mình, chậm rãi từ không trung rơi xuống. Theo người đến sau thu lại mình một cái chớp mắt, giật mình lăng. Mặt lạnh lấy cau mày nói, chúng ma tu ô châm bộ vị sẽ trọn vẹn đau bên trên 3 ngày 3 đêm. Ngay cả thường ngày sinh hoạt đều duy trì không được. Ngươi không biết sao, còn là căn bản cũng không hiểu. Nghe vậy, Dung Tử nhìn xem Bạch Như Hi kéo căng hàm dưới. Thật là hắn, không nghĩ tới ở chỗ này dĩ nhiên có thể nhìn thấy người này. Nàng nhanh chóng lườm một bên Giang Trục Nguyệt, sau đó liền lui về sau 2 bước. Không ngại, ta quen thuộc, sẽ không đau, quen thuộc. Bạch Như Hi trong mắt nhanh chóng lướt qua một tia chấn kinh. Có thể không phải liền là quen thuộc sao? Nguyên chủ mỗi một khỏa ma tu nội đan đều chỉ dùng của mình mạng liều trở về. Đối với ma tu nhóm ô châm bó tay bó chân, nhưng là sẽ làm hiệu suất của nàng giảm bớt đi nhiều. Ngay từ đầu cũng không phải không thương, có thể đau đến lâu. Nàng giống như là đối với kia ô châm sinh ra miễn dịch, dần dần cũng không biết đau. Một cái chớp mắt sau khi hết khiếp sợ, Bạch Như Hi lập tức liền hướng Dung Tử vừa mới liếc quá khứ đối phương nhìn lại. Thế là không tự chủ được liền đi về phía trước 2 bước. Giang huynh, nghe được cái này quen thuộc một tiếng Giang huynh, Giang Trục Nguyệt thân thể không bị khống chế run lên dưới. Còn không có đãi hắn trả lời, ngoài khách sạn đầu liền chạy tới một mảnh người của Bạch gia. Nhìn trước khi đến vị kia bị thương ma tu chính là bọn hắn đuổi tới nơi này. Không có nhặt nhạnh chỗ tốt thành, nhưng đáng tiếc, công tử, một đám người hô như vậy. Sau đó thấy được đứng ở tại bọn hắn công tử bên cạnh Dung Tử, trong mắt đều lóe lên một tia ghét bỏ. Lại nhìn thấy phía sau bọn họ Giang Trục Nguyệt, biểu lộ đều phức tạp. Giang huynh tại sao lại ở chỗ này? Chỗ này khoảng cách Thương Vân phái thế nhưng là chênh lệch hơn mấy trăm bên trong. Đúng vậy, cơ hồ tứ đại gia tộc tất cả mọi người biết Giang Trục Nguyệt bị Dung Tử nhặt. Cũng liền nàng dạng này không đáng chú ý, không ai sẽ để ý. Dù sao tứ đại gia tộc người đều là bị trưởng bối trong nhà ra lệnh, không cho phép giúp Giang Trục Nguyệt. Đặc biệt là Bạch Như Hi cha mẹ càng là dặn đi dặn lại. Dù sao hiện nay Giang gia thế lớn, mà Giang gia đời tiếp theo gia chủ rõ ràng muốn cùng Giang Trục Nguyệt không qua được. Hắn lại chỉ là một phế nhân, bọn hắn làm gì vì một tên phế nhân trở mặt Giang gia đời tiếp theo gia chủ đâu. Vì vậy Bạch Như Tinh bị cấm túc, Bạch Như Hi ra vào bên cạnh đều đi theo một số người. Giang Trục Nguyệt thành công bị muốn cái gì không có Dung Tử nhặt nhạnh chỗ tốt. Mà lúc này vừa nghe đến Bạch Như Hi hỏi thăm, đứng tại bên cạnh hắn Bạch gia nhân trong mắt trong nháy mắt hiện lên một vẻ lo âu. Công tử, xuyên thấu qua ngọc tước nhìn thấy trong mắt những người kia lo lắng cùng khinh thường. Giang Trục Nguyệt trong đầu trong nháy mắt liền lóe lên một tia lửa giận. Hắn nhanh chóng đi tới cổng, đưa tay liền kéo lại Dung Tử tay. chúng ta đi. Trục Nguyệt, mau cùng lên. Công tử, nếu là trong nhà trách tội xuống, lúc nào ta cũng mặc kệ tác dụng. Đến cùng các ngươi là công tử hay ta là công tử? Đuổi theo. Vâng, mà lúc này bị Giang Trục Nguyệt kéo tới một cái lão đảo dung tự. Cảm nhận được nam nhân không ngừng run rẩy tay, vừa muốn mở miệng nói cái gì. Một giây sau bỗng nhiên cảm giác mình một cái tay khác bị người giật mạnh. Quay đầu, vừa lúc một mặt xoắn suýt bạch như hy. Cho, dung tự cô nương thật sao? Bạn tri kỷ đã lâu, tại hạ bạch như hy. Xin hỏi phải chăng có thể cùng ngươi kết bạn? Sau đó dung tự liền bị một người kéo lấy một cái tay. Một mặt mộng bức đứng ở đại lục ở bên trên. Ai, ai, tác giả có lời muốn nói. Không được, không được, không thể dạng này. Ta phải thật tốt đổi mới gạch dưới. Z, gạch dưới không thể lại si mê bê đứng gạch dưới. Z, gạch dưới, hết chương.